chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1596 ngươi xem đủ rồi không? Quả nhiên không sai, người dựa y chang, những cái đó sử bát quái cả ngày xuyên như vậy đẹp hóa trang mới có thể gặp người, mà trước mắt cái. Này nữ hài tử, tuy rằng diện mạo phổ phổ thông thông, nhưng, lại làm người thoạt nhìn rất thoải mái, cũng rất dễ coi, mỗi lần đụng phải, đều sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt đột nhiên thay này thân quần áo. Hoàn toàn cảm giác nàng thay đổi cá nhân giống nhau, đặc biệt là kia một đầu khoác trên vai tóc dài, làm Giặc Dương lần đầu tiên cảm thấy, nữ hài tử khoác tóc thời điểm. Có thể thoạt nhìn như vậy ôn nhu, rốt cuộc trước kia tiếp xúc. Đều là một ít thái muội, kia tóc, cũng không nhắc lại, làm Giặc Dương tỏ vẻ không nghĩ hồi tưởng lên, lại đây. Gần một chút, Trương Phương Phương rũ đầu hướng phía trước đi rồi hai bước nói. Cái kia, ngươi xem xong rồi không? Lại muốn đuổi ta đi? Ta trở về, trong nhà cũng không ai. Ngươi không phải có người nhà sao? Gạt người sao, ta một người trụ, người tưởng có người người có thể về nhà trụ ta chán ghét cha mẹ ta, vì cái gì, không có nguyên nhân chán ghét, đó là ngươi sinh ở phúc chung không biết phúc thôi, Trương Phương Phương nhắm lại miệng. Cái gì cũng chưa nói, Lam Giặc Dương ánh mắt hơi hơi ám ám nói. Người đêm nay, thực mỹ, một chút đều không thể so ngươi trường học những cái đó son phấn nhóm kém. So Tư Đồ Phong bạn gái, cũng đẹp, Trương Phương Phương sắc mặt có chút quái dị. Đầu rũ đến càng thấp, vì cái gì muốn rũ đầu? Ngẩng đầu, có tự tin một ít, người lại không thể so bất luận kẻ nào kém, Trương Phương Phương đầu thổi càng thấp, xin hỏi. Người có thể đi rồi sao? Liền thấy Lam Giặc Dương đột nhiên đứng dậy, Trương Phương Phương bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Người muốn làm sao? Không phải tưởng ta đi sao? Trương Phương Phương lập tức cho hắn nhường ra một con đường lộ tới, Lam Giặc Dương từ nàng trước. Mặt đi qua, lại đột nhiên tới cái 360 độ đại xoay tròn. Cả người đứng ở nàng trước người, đối mặt nàng nói, thật không vui khi ta bạn gái. Trương Phương Phương hạ một cú sốc, rụt rụt cổ nói, ách, đúng vậy, liền không cảm thấy thực đáng tiếc. Rốt cuộc ta như vậy soái. Gia thế cũng đặc biệt hảo, Vân Thành nhiều ít nữ hài tử, đều muốn làm ta bạn gái, ta nhưng một cái cũng chưa đồng ý quá, liền ngươi, đều là ta lần đầu tiên chủ động, Trương Phương Phương nhịn không được nhíu mày nói. Ta muốn biết nguyên nhân, vì cái gì, là ta, vấn đề này thiếu chút nữa không đem Lam Giặc Dương cấp hỏi trụ tựa hồ không có vì cái gì. Chính là nhàm chán, luôn muốn tiếp xúc. Nàng càng là sợ hãi, muốn lui về phía sau, hắn liền càng muốn từng bước ép sát trên mặt không khỏi hiện lên một mặt mờ mịt nói. Ta không biết, cư nhiên liền cái lý do đều không có, con tưởng nói ngươi thích ta cái gì. Ta sửa còn không được sao, nhưng, Lam Giặc Dương sao có thể sẽ thích nàng, bất quá là đậu nàng chơi thôi, ngươi, trở về đi, trên đường cẩn thận, ngươi ở quan tâm ta. Ách, ta là sợ ngươi bị phát hiện, đối ta ảnh hưởng không tốt, Lam Giặc Dương sắc mặt một giây âm trầm xuống dưới. Đột nhiên tiến lên hai bước, một bàn tay câu lấy nàng cái ót, chính là một cái trừng phạt tính hôn, Trương Phương Phương sợ tới mức tim đập thiếu chút nữa không? Đình chỉ, theo bản năng duỗi tay muốn đi đẩy ra hắn, Lam Giặc Dương lại tự giác thối lui, khóe miệng gợi lên một mặt tà ác mỉm cười nói. Đây là trừng phạt nói xong, xoay người hướng tới cửa đi đến, mở cửa, rời đi, lẻn vào trong bóng đêm, liền mạch lưu loát Trương Phương Phương ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, che miệng. Đầy mặt đều là hoảng sợ, người này vì cái gì năm lần bảy lượt hôn nàng. Liền như vậy thích hôn hắn sao? Đứng ở tại chỗ thất thần một hồi lâu, Trương Phương Phương mới nhớ tới. Thanh Thanh bọn họ hẳn là sắp đã trở lại, nàng muốn chạy nhanh cầm quần áo đổi đi, lập tức chuyển thân chui vào buồng vệ sinh. Lại nhìn trong gương chính mình, phấn mặt đào hoa giống nhau bộ dáng, còn có cái kia váy, khoác trên vai tóc dài, lần đầu tiên cảm thấy chính mình kỳ thật, thật sự cũng không tệ lắm. Cũng không có người ngoài trong mắt như vậy bình thường, gương mặt này trang điểm một chút. Vẫn là tính thanh tú, lại đột nhiên một phách đầu, à. Trương Phương Phương ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chạy nhanh đem quần áo cấp thay thế, rồi sau đó động tác bay nhanh cho chính mình khôi phục nguyên. Dạng, ăn mặc áo ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, vốn dĩ tưởng đem kia bộ váy cấp vứt bỏ. Nhưng, Mạc Danh lại có chút không tha, váy, rất đẹp, ném hảo lãng phí à, ai? Vẫn là trước lưu lại đi, phóng trong ngăn tủ, cũng không chiếm địa phương. Rốt cuộc, nàng cũng không vài món giống dạng quần áo, yên lặng đem trong phòng khôi phục nguyên dạng. Trương Phương Phương có chút tâm thần không yên ngồi ở trên giường. Trong đầu không chính mình hồi tưởng khởi vừa mới cái kia hôn. Không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng lên, làm gì luôn tưởng này đó. Nhưng chính là sẽ không tự giác à. Có chút bực bội, đem đầu buồn ở gối đầu. Cư nhiên còn nghe thấy được không thuộc về nàng hương vị ta đi, giường vừa mới bị Lam Giặc Dương nằm. Quá, còn có gối đầu, nhìn kỹ, ta đi, gối đầu thượng còn có tóc của hắn ti, chạy nhanh lên. Đem gối đầu hủy đi, khăn trải giường đều vớt lên. Đi buồng vệ sinh bắt đầu tẩy khăn trải giường, công việc lu bù lên. Liền sẽ không miên man suy nghĩ. Không trong chốc lát, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao liền đều đã trở lại. Nhìn đến nàng như vậy vẫn còn ở tẩy khăn trải giường. Đều thực kinh ngạc nói. Phương Phương, người này chăn đơn không phải mấy ngày hôm trước mới tẩy quá sao? Trương Phương Phương sắc mặt mất tự nhiên nói. À, ta không cẩn thận đem nước lèo bát đến trên giường. Làm dơ, nga nga. Ta nhớ rõ ngươi không thích ở trên giường ăn cơm à, ách. Hôm nay sơ suất sao? Ta lập tức liền tẩy hảo. Các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại à, đúng vậy. Cho ngươi mang theo ăn ngon. Sợ lạnh, cho nên mau chóng đóng gói mang về tới ai nha. Thật đúng là cho ta mang theo à. Ta lập tức liền hảo, ân ân. Nhanh lên ra tới ăn đi. Nhà này nhà ăn đồ vật cũng không tệ lắm. Ngươi không đi, tiếc nuối. Bất quá mang về tới cũng vẫn là nhiệt. Người ha ha sẽ biết, Trương Phương Phương lau khô tay. Từ trong phòng vệ sinh đi ra nói. Thanh Thanh, Giao Giao, cảm ơn các ngươi, khách khí cái gì. Mau tới ăn, cái này muối tiêu tôm làm được nhưng giòn. Ta cùng Giao Giao đêm nay làm một trận một mâm. Đây là đơn độc cho ngươi điểm một phần. Còn có cái kia nướng chân heo. Vai chính, hương vị thật sự thực không tồi. Là nhà này chiêu bài đồ ăn, Trương Phương Phương nước miếng đều mau chảy ra. Đặc biệt là đêm nay bị chút kinh hách, nhu cầu cấp bách muốn mỹ thực tới bỏ thêm vào chính mình trong lòng đã chịu bị thương, lập tức. Cũng không chê phân lượng quá nhiều, liền bắt đầu làm khởi oa. Hương vị thật sự thực hảo a, không hảo cũng sẽ không mang cho ngươi ăn a. Ha ha, Giao Giao, ngươi hôm nay tắm rửa sao? Tẩy a. Vậy ngươi trước tẩy đi, ta cuối cùng tẩy, tẩy xong cùng nhau đắp mặt nạ, hảo lạc tương đương. Lộ Giao Giao mới là hôm nay vui vẻ nhất một cái hảo sao. Thật sự đặc biệt vui vẻ cái loại này, cảm giác. Ở làm một hồi mộng đẹp, không nghĩ tỉnh lại, phía trước kia mấy năm, đều là ác mộng a. Ông trời rốt cuộc chú ý tới nàng là cái thật đáng buồn hài tử. Cấp sửa lại mệnh, hết chương.